Phúc Nhĩ đã sớm vì Phượng Thương ăn bài vị trí, đem chỗ ngồi tôn quý nhất để lại cho bọn họ, chờ bốn người này ngồi vào chỗ của mình, ca múa bắt đầu. Mình Nguyệt Thịnh từ lúc nhận lấy Phượng Kiêu vẫn ôm đứa bé vào trong ngực. Phượng Kiêu tự hồ đặc biệt thích Mình Nguyệt Thịnh, hắn không khóc cũng không náo, ở thời điểm Mình Nguyệt Thịnh trêu chọc hắn còn có thể khanh khách cười. Tiếng cười này thiên chân rực rỡ truyền tới trong lỗ tai của mọi người, cũng kéo tới cảm xúc yêu thích của mọi người. Xem ra Kiêu Nhi rất yêu thích ta đấy. Vẫn chờ ở một cuộc ca múa kết thúc, Mình Nguyệt Thịnh mới lưu luyến không rời mà đem Phượng Kiêu lại đưa cho Mộ Dung Thất Thất. Ngươi là cha nuôi hắn, đương nhiên hắn sẽ thích ngươi rồi. Mộ Dung Thất Thất trả lời, Mình Nguyệt Thịnh nghe rất thoải mái. Mặc dù hắn và Mộ Dung Thất Thất cả đời này cũng không có khả năng ở bên nhau, nhưng là hắn cũng là cha nuôi của con nàng. Bởi vì tầng quan hệ này, bọn họ vĩnh viễn cũng sẽ có liên lạc. Bởi vì nhiều người, Mình Nguyệt Thịnh cũng không có cùng Mộ Dung Thất Thất hàn huyên nhiều. Trở lại trên ghế rồng, hắn nhìn về phía điện ca múa, ra vẻ trạng thái của một tân hôn hoàng đế. Chỉ có Cổ Đức vẫn là một mực nhìn Phượng Thương cùng Mộ Dung Thất Thất ở đối diện. Thư của Cổ Quân Nguyễn, Cổ Đức đã sớm nhận được, bên trong đã nhắc tới chuyện của Phượng Thương cùng Mộ Dung Thất Thất, hơn nữa cũng nhắc tới tử cổ trên người Phượng Kiêu. Cổ Đức biết vợ chồng Phượng Thương tới đây chính là vì xảy cổ cho Phượng Kiêu. Mới vừa rồi, hắn chẳng qua là nhìn lướt qua Phượng Kiêu, phát hiện Phượng Kiêu đúng là như Cổ Quân Nguyễn nói, vô cùng biết điều khả ái. Trong thân thể hài tử nhỏ nhỏ như vậy, lại có cổ, đích xác là một chuyện đáng thương mà. Để cho Cổ Đức ngoài ý muốn chính là, Phượng Kiêu thoạt nhìn tự hồ có chút không giống với bình thường. Dựa theo lẽ thường, trên người của người trúng cổ cũng sẽ thể hiện ra một loại trạng thái không khỏe mạnh. Vô luận là sắc mặt hay ánh mắt cũng sẽ không bình thường. Người trưởng thành cũng sẽ như vậy, lại càng không cần phải nói là đứa trẻ mới sinh. Tiểu hài tử vốn là sức chống cự rất yếu, lại bị người hạ cổ độc, sức chịu đựng cũng sẽ càng kém. Hắn từng tiếp xúc với khá nhiều hài tử bị trúng cổ, vẻ mặt đều hiện lên vẻ xanh xao, hơn nữa nhỏ gầy, vô tình đã thải, hoặc là khóc trống không ngừng. Nhưng là những tình huống này ở trên người Phượng Kiêu không có xuất hiện, hơn nữa mới vừa rồi, nhìn thoáng qua một cái, Cổ Đức nhận ra đứa bé này lớn lên thật mập mạp, béo tròn khả ái. Hắn thật sự là bị trúng cổ sao chứ? Cổ Đức trong lòng tuy có nghi ngờ, nhưng bây giờ đang ở yến hội đám cưới của Minh Nguyệt Thịnh, Cổ Đức cũng không thể đem nghi ngờ của mình biểu hiện ra ngoài. Trong đại điện, náo nhiệt vui mừng, khóe môi Minh Nguyệt Thịnh nhếch lên nở nụ cười, như có như không. Ở dưới ánh đèn loang lổ, lộ ra với thần bí dị thường. Mặc dù mắt hắn nhìn ca múa trên điện, nhưng khóe mắt lại một mực nhìn Mộ Dung Thất Thất. Thật lâu không gặp lại, nàng càng thêm mỹ lệ, một nụ cười, một cái nhăn mày trông tự nhiên lộ ra cao quý, mặc dù vẫn an tĩnh ngồi một chỗ, cũng là một phong cảnh đẹp nhất. Chẳng qua, bên cạnh Hồng Nhan đã có hắn, đây là điều Minh Nguyệt Thịnh vĩnh viễn không cách nào thay thế, kiếp này chỉ có thể vô duyên mà thôi. Mặc dù Minh Nguyệt Thịnh nội tâm vô cùng hy vọng thời gian dừng lại vào giờ khắc này, nhưng thời gian tốt đẹp nhất là luôn trôi qua quá nhanh chóng. Yến hội kết thúc, hắn phải đi Thanh Loan Cung. Trước khi đi, Minh Nguyệt Thịnh để thâm sâu nhìn Mộ Dung Thất Thất, dường như muốn đem nụ cười của nàng khắc sâu trong lòng. Bài giá Thanh Loan Cung. Giọng Phúc Nhĩ truyền đến, tự hồ Minh Nguyệt Thịnh nghe thấy trong không trung có một tiếng thở dài. Ngẩng đầu lại không thấy bất kỳ ai, có gió khẽ vờn từ bên tay hắn lướt nhẹ qua, chẳng lẽ gió cũng thương tiếc nỗi bi thương của hắn cho nên mới phát ra tiếng thở dài. Trong Thanh Loan Cung, Cổ Quân Dao mặc giá y màu mận, yên lặng ngồi trong phòng. Xuyên thấu qua khăn sa màu đỏ, Cổ Quân Dao có thể mơ hồ thấy được bày biện trong phòng. Bởi vì nàng là cẩn phi, không phải hoàng hậu, cho nên không thể dùng màu đỏ chót, dù là đám cưới cũng chỉ là một thân màu mận. Bớt quá ở trong lòng Cổ Quân Dao, như vậy đã là thỏa mãn. Đám cưới này vốn chỉ làm cho người ta nhìn là giả, cho nên không cần thiết phải so đo những thứ đó. Không biết đợi bao lâu, một tiếng hoàng thượng giá lâm truyền tới bên tai Cổ Quân Dao. Trong phòng, đám nô tỳ bước nhanh đi tới, quỳ xuống, miệng hô vạn tuế. Minh Nguyệt Thịnh cũng không có nói lời dư thừa, chỉ một câu bình thân làm cho các nàng lui ra ngoài, duy chỉ để lại Phúc Nhĩ. Bệ hạ vạn tuế. Ừ, lấy khăn xa xuống, ăn chút đồ gì đi, người khẳng định là đói bụng lắm rồi. Minh Nguyệt Thịnh không giúp Cổ Quân Dao kéo khăn ra mà trực tiếp ngồi xuống, tự rót trà cho chính mình.

chờ sau khi Minh Nguyệt Thịnh đi, Mama trung cung đã tới, cầm mảnh khăn trắng có dính lạc hồng, đối với cổ quần dao liên tục chúc mừng, sau mới lui ra. Không đầy một lát, trong cung mọi người đều biết, tối ngày hôm qua, hoàng thượng cùng Cẩn Phi viên phòng rồi. Nói vậy không chừng, không bao lâu nữa, trong cung sẽ có tiểu hoàng tử hoặc tiểu công chúa mới ra đời rồi. Phượng Thương, Mộ Dung Thất Thất, Hoài Nhân Khang, Tô Mi cùng Tấn Mạc đi tới kinh thành Nam Phượng Quốc, sau đó túc ở trong phủ thừa tướng. Đây cũng không phải là ý cổ đức, mà là cổ quân Nguyễn quyết định. Đối với lần này, cổ đức không có biểu đạt không vui gì ra ngoài, không thể làm gì khác hơn, chỉ cần nữ nhi thích là tốt rồi. Cha, người giúp Mộ Dung Thất Thất tìm hiểu đi. Bởi vì đám cưới của Minh Nguyệt Thịnh, mọi người được nghỉ 3 ngày, cho nên cổ đức không cần dậy sớm vào triều. Chẳng qua buổi sáng sau khi thức dậy, vẫn bị cổ quân Nguyễn quấn, muốn hắn giúp Phượng Kiêu giải cổ. Nhà đầu, con làm ta đau đầu quá. Cổ đức dưới gối chỉ có một nữ nhi, cổ quân Nguyễn đi ra ngoài lâu như vậy, trở lại không phải cùng cha con phụ tử tình thâm, ngược lại còn một lòng quan tâm ngoại nhân khác, khiến cổ đức có chút vị chua chua. Cha, người nhức đầu sao? Con giúp người xoa xoa một cái. Cổ quân Nguyễn vội vàng vịnh cổ đức ngồi xuống, tay nhỏ bé đặt trên huyệt thái dương của cổ đức, nhẹ nhàng đấm bóp cho hắn. Cha, như thế nào? Thoải mái hơn một chút hay không? Ừ, không tệ. Cổ đức cười hiếp mắt sờ sờ cằm, vẻ mặt hưởng thụ. Đúng là sinh nữ nhi tốt nhất, nữ nhi tri kỷ. Cha thích là tốt rồi. Đúng rồi cha, chuyện cổ quân giao rốt cuộc là sao? Ngày lúc nào lại có thêm một người con gái nuôi, con làm sao không biết chứ? Cổ quân Nguyễn vừa so bóp, vừa đem nghi hoặc trong lòng nói ra ngoài. Nghe xong lời này, cổ đức thở dài, tâm tư của Minh Nguyệt Thịnh hắn làm sao nói cho người khác. Chẳng qua nhìn nữ nhi trước mắt, cổ đức có chút tiếc nối. Hắn từng một lòng muốn tác hợp cổ quân Nguyễn cùng Minh Nguyệt Thịnh, nhưng hai người này không cùng tâm tư, không có cảm giác, cho dù hắn lo lắng ruông cũng sẽ không thành. Cha, con đang nói chuyện với người đấy. Là cha mới vừa nhận thức, nhìn thấy nàng cũng hiểu biết, cho nên thu nàng làm con gái nuôi thôi. Cổ quân Nguyễn kéo dài giọng, cổ đức còn tưởng rằng nữ nhi hối hận, ở trên mặt cảm tình đã thêm hiểu biết, bởi vì Minh Nguyệt Thịnh kết hôn mà có chút ghen. Cổ đức trong bụng mừng thầm, muốn tiếp tục đem cổ quân Nguyễn cùng Minh Nguyệt Thịnh tác hợp thành một đôi, không nghĩ tới, cổ quân Nguyễn lại nói tiếp một chuyện khác. Cha, người đã có thể nhận người xa lạ làm con gái nuôi, tại sao không nhận Mộ Dung Thất Thất làm con gái nuôi chứ? Nói như vậy, Mộ Dung Thất Thất cũng coi như tộc nhân tương tộc của chúng ta. Cha sẽ có thể giúp Phượng Kiều giải cổ nữa mà. Nghe lời này, tâm cổ đức vừa mới hưng phấn, lúc này giống như quả cầu bị xì hơi. Nhà đầu, Mộ Dung Thất Thất tốt như vậy sao? Làm sao con luôn nói đỡ cho ngoại nhân như vậy chứ? Thất Thất mới không phải ngoại nhân, nàng là muội muội của con. Con đã nhận Minh Nguyệt công chúa là mẹ nuôi rồi. Hiện tại Thất Thất chính là muội muội của cổ quân Nguyễn con. Nàng có khó khăn, con dĩ nhiên là muốn giúp đỡ rồi. Cổ quân Nguyễn nói đạo lý rõ ràng, khiến cổ đức có chút nhức đầu. Giao tình là một chuyện, tộc quy không thể đổi. Cha con là tộc trưởng từng tộc, nếu ta dùng quyền lợi vào việc cá nhân, các tộc nhân sẽ nói như thế nào chứ? Sau này ta làm sao còn quản lý được từng tộc đây? Cha. Cổ quân Nguyễn biết cổ đức nói rất đúng, nhưng nàng chỉ muốn làm hết sức để trợ giúp Phượng Thương bọn họ. Lão gia, tiểu thư, bệ hạ đã tới. Đang lúc ấy, quản gia vội vã chạy tới, vừa nghe Minh Nguyệt Thịnh tới đây, cổ đức có chút bừng bực. Cuộc sống tân hôn, Minh Nguyệt Thịnh không có ở Thanh Loan Cung với cổ quân giao, làm sao chạy tới chỗ của hắn. Trong lòng mặc dù khốn hoặc, cổ đức vẫn lập tức đứng dậy ra cửa nghênh đón Minh Nguyệt Thịnh. Cổ quân Nguyễn thật lâu chưa gặp lại Minh Nguyệt Thịnh, lúc này cũng vội vàng đi theo. Bệ hạ. Cổ đức thúc thúc, hôm nay không có bệ hạ, chỉ có ta và người thôi. Lời của Minh Nguyệt Thịnh làm cổ đức cười một tiếng. Mời. Cổ đức phía trước dẫn đường, Minh Nguyệt Thịnh đi ở phía sau. Minh Nguyệt Thịnh, chúc mừng ngươi. Cổ quân Nguyễn thấy Minh Nguyệt Thịnh, một chưởng vỗ đầu vai của hắn. Làm sao ngươi mới tân hôn liền chạy tới đây rồi? Vị Cẩn Phi nương nương kia sẽ không tức giận sao? Uyển Nhi, không biết phân biệt lớn nhỏ.

Đối với yêu cầu của Đặng Nguyên trưởng lão, Đỗ Nhất nhẹ môi khẽ cười. Trưởng lão, đây là thần tiên cao cực tốt, chẳng qua là chuyện ngài đáp ứng chúng ta, rốt cuộc như thế nào rồi? Cũng biết người là vì cái này mà tới, ta mới vừa rồi nhận được tin tức, Cổ Đức mang theo bọn Phượng Thương chạy tới rồi, trừ Mộ Dung Thất Thất, Hoàng Nhan Khang, Tô Mi, Tấn Mạc, ngay cả Minh Nguyệt Thịnh cũng mang theo Cẩn Phi tới rồi. Đỗ Nhất nhẹ gật đầu, quay đầu nhìn Long Trạch Cảnh Thiên cùng Tháp Cát Cổ Lệ ngồi ở mặt khác. Xem ra chúng ta sắp cùng lão bận hủ gặp mặt rồi. Vừa nói vừa cho Đặng Nguyên thêm một chút thần tiên cao vào trong làn khói. Trưởng lão, người từ từ hưởng thụ đi, chỗ này của ta còn rất nhiều thần tiên cao, ta còn có bí phương chế thần tiên cao, chỉ cần người đáp ứng chúng ta, không để cho Phượng Kiêu giải cổ, thuận tiện giúp chúng ta đạt thành mong muốn, ta sẽ lấy cả phương thuốc đem cho ngươi. Như vậy sau này ngươi sẽ dùng không hết, dùng không cạn thần tiên cao rồi. Chẳng những ngươi có thể dùng, những người khác cũng có thể dùng, ngươi còn có thể cầm cái này để làm ăn, phát tài phát đạt. Đến lúc đó bảo đảm ngươi kiếm tiền kim ngân đầy bát. Đặng Nguyên trưởng lão, ngươi thấy như thế nào? Tốt. Đặng Nguyên trưởng lão thật sâu hít một hơi, rồi chậm chạp phun ra sương khói lượn lờ, để cho hắn thật sống như đặt mình trong tiên cảnh. Từ vị khoái hoạt sung sướng như vậy, từ trước cho tới bây giờ hắn cũng không có thử qua. Thần tiên cao này quả thật là thứ tốt, người không biết thôi, ta mỗi lần rút thần tiên cao, ta đều có loại phiêu diêu dục tiên, như cảm giác muốn thăng thiên, thật là rất thư thái. Trưởng lão, ngài muốn bao nhiêu thần tiên cao chúng ta đều có, bất quá điều kiện của chúng ta ngươi cũng đừng bỏ quên đấy. Tháp Cát Cổ Lệ đứng dậy đi tới bên cạnh Đặng Nguyên trưởng lão, cánh tay bị Mộ Dung Thất Thất chém đứt, hôm nay đã đổi lại một chiếc thiết cầu tử ngầm đèn sắc bén. Tháp Cát Cổ Lệ vuốt về thiết châu ở trên tay trái của mình, nhưng nghiêng mắt nhìn Đặng Nguyên trưởng lão, bởi vì nhìn nghiêng nhìn xăm phong ở bên má trái của nàng tỏa ra ánh sáng huyền bí. Đặng Nguyên trưởng lão cười một tiếng, đưa tay muốn sờ cái móc đang yên ổn trong tay trái của Tháp Cát Cổ Lệ, lại bị nàng né tránh. Ta chỉ muốn xem một chút thôi, thiết cầu tử này có thích hợp hay không? Đặng Nguyên trưởng lão cười tới nổi nếp nhăn trên mặt giống như một đóa hoa cúc nở rộ. Ta thật là một thiên tài, lại cho người vũ khí đều tốt như nhau, nhà đầu người hẳn phải cảm tạ ta chứ. Thiết cầu đen trong tay trái của Tháp Cát Cổ Lệ là đến từ Bách Điểu Sơn. Đặng Nguyên trưởng lão sau khi nói thế, mặc dù có món đồ trên tay này, Tháp Cát Cổ Lệ cảm thấy yên tâm, nhưng có chút ít không được tự nhiên. Dù sao chung quy so sánh với cánh tay cục còn tốt hơn nhiều, đặc biệt là sau khi thử nghiệm tới khả năng của thiết cầu, Tháp Cát Cổ Lệ sử dụng cũng thuận tay nhiều. Muốn ta thật sự cảm tạ ngươi thì ngươi phải giúp chúng ta, tới lúc đó ngươi nghĩ muốn cái gì chúng ta sẽ liền cho ngươi. Thấy Tháp Cát Cổ Lệ mở miệng nói hiệp nghị giữa bọn họ, Đặng Nguyên trưởng lão tựa vào gối dựa, gạt gạt làn khói trong nỗi điếu. Được rồi, các người nói ta cũng biết, đơn giản là không đáp ứng giải sâu độc lại được. Các người yên tâm, chuyện này cứ giao cho ta là được rồi. Cho dù Cổ Đức là tộc trưởng, những trưởng lão chúng ta trong tộc cũng là có quyền biểu quyết. Ta không gật đầu, chuyện này sẽ dễ làm, lại càng không phải nói qua ba cửa ải có bao nhiêu khó khăn. Coi như là cao thủ, cũng bảo đảm sẽ cho bọn họ chỉ có tới chứ không có về. Loãng soảng, Tháp Cát Cổ Lệ dùng thiết câu bám sát vào trên bàn gỗ trước mặt Đặng Nguyên trưởng lão, sát khí bất thần lình tới. Hắn cả kinh khiến tẩu hút thuốc trong tay suýt nữa rơi xuống. Nhìn lại, Tháp Cát Cổ Lệ đang mang vẻ mặt tức giận mà nhìn hắn. Ta đã nói với người qua bao nhiêu lần, Phượng Thường là nam nhân của ta, ta tuyệt đối không cho phép bất luận cái nào động tới hắn. Người nghe không rõ sao? Giọng nói bá đạo phối hợp thêm gương mặt dường như giống dạ xoa của Tháp Cát Cổ Lệ, làm cho chân mày của Đặng Nguyên trưởng lão rung lên. Dừng 2 giây, sau đó nở nụ cười. Một nam nhân cần nữ nhân bảo vệ, còn là nam nhân sao? Lời này không thể nghi ngờ đã đốt lửa giận trong lòng Tháp Cát Cổ Lệ. Đối phương nói Phượng Thương như vậy, nàng tại sao có thể tiếp nhận? Ở trong mắt Tháp Cát Cổ Lệ, Phượng Thương chính là hóa thân của sự hoàn mỹ. Trước mắt cho dù người này là trưởng lão tường tộc, nhưng mà ngay cả một ngón tay út của Phượng Thương còn kém xa. Phượng Thương mới không phải là nam nhân như vậy, hắn là anh hùng. Đàn Nguyên trưởng lão kéo dài ngữ điệu, trong thanh âm tràn đầy hài hước. Nói như vậy, người đã tự mình đa tình rồi. Đang lúc Đàn Nguyên trưởng lão vì tìm được đáp án chân thật mà nhất thời cao hứng, Tháp Cát Cổ Lệ đã dùng thiết câu trong tay kéo lấy cổ áo của Đàn Nguyên trưởng lão, đem lão đầu gầy còm tới trước mặt mình. Ngươi lặp lại lần nữa thử xem. Đàn Nguyên trưởng lão nói rất đúng, nhưng bởi vì hắn vạch trần nội tâm của Tháp Cát Cổ Lệ mới để cho nàng có loại cảm giác thẹn quá thành giận. Nàng không thích bị nhìn thấu nội tâm của mình. Nhiều năm trước, Phượng Thương trong suy nghĩ của nàng là anh hùng, nàng thừa nhận mình thích hắn. Nhưng là lời này lại bị Đàn Nguyên trưởng lão nói ra hết, liền hoàn toàn thay đổi cảm giác của nàng. Thật giống như là nàng là loại nữ nhân không thể lộ ra ngoài ánh sáng vậy, nàng mới không cần. Đừng nóng giận nha. Đàn Nguyên trưởng lão cũng không sợ, ngược lại còn đem ống điếu bên cạnh đưa đến miệng, dùng sức xoạt hai cái. Thoải mái, thật là thoải mái. Nếu như ngươi còn hồ ngôn loạn ngữ, ta cho ngươi vĩnh viễn không được thoải mái. Đối phương càng bình tĩnh, Tháp Cát Cổ Lệ càng tức giận. Hai người này, một người là thủy, một người lại là hỏa, một bộ dạng xung khắc như nước với lửa, gươm súng sẵn sàng. Thấy Tháp Cát Cổ Lệ như vậy, Đội Nhất vừa thu lại cái hộp thuốc cao, vừa đem Tháp Cát Cổ Lệ kéo tới. Trưởng lão, này chính là người tính tình nóng nảy như vậy thôi, một ngày tha thứ nhiều hơn. Ta chưa bao giờ so đo với nữ nhân. Nữ nhân thôi, chỉ dùng để yêu. Bất quá. Đàn Nguyên trưởng lão quét Tháp Cát Cổ Lệ một cái. Ta thích nữ nhân ôn nhu thiện lương, giống như trong từng tộc chúng ta. Ta không thích con cọp mẹ như vậy. Người nói ai là cọp mẹ chứ? Tháp Cát Cổ Lệ thịt một tiếng đứng lên. Ở chỗ này bực bội nhiều ngày, trong lòng nàng đã hỏa khí ùng ùng, giống như núi lửa, vẫn sức chờ bùng phát. Lúc này Đàn Nguyên trưởng lão nói như vậy, rõ ràng chính là muốn kiếm chuyện mà. Đối với tính tình của Tháp Cát Cổ Lệ, Đàn Nguyên trưởng lão cười cười, trong miệng phát ra âm thanh gì đó. Sau đó một con sâu từ trong tay phải của hắn bò ra ngoài. Đây là một con côn trùng chí mập, trên lưng có một đôi cánh nhỏ dài. So với thân thể mập mạp của nó thì đôi cánh này có chút tức cười và khôi hài. Chẳng qua là hiện tại ba người khác khi nhìn đến con sâu này thì đều cười không nổi, đặc biệt là Tháp Cát Cổ Lệ cũng miễn cưỡng mà đem lửa giận trong lòng ép xuống. A Cổ, đừng sợ, tỷ tỷ này chẳng qua là tánh khí nóng nảy một chút, đừng sợ nha. Đàn Nguyên trưởng lão đưa tay ra để cho con sâu bò trên tay của mình. Côn trùng này cả người trong suốt màu lam, cặp cánh có bụi phấn, cũng rất đáng yêu. A Cổ của ta nuôi 43 năm rồi, các ngươi nhìn xem có phải rất khả ái hay không? Đàn Nguyên trưởng lão cười nhìn ba người trước mắt, đặc biệt là thời điểm nhìn sang hướng Tháp Cát Cổ Lệ, ánh mắt dừng lại thật lâu. À, cổ ngoài như vậy, biết một chút ba người bạn hữu mới. Sâu độc giống như có thể nghe lời của Đàn Nguyên trưởng lão, dùng sức mà nhấp nháy cánh nhỏ bay sang một phía. Một khắc như vậy, Độ Nhất như ngừng lại rồi hô hấp. Đừng nhìn bộ dáng khả ái của con sâu trước mắt này, nhìn qua thú vị, nhưng nó lại là một con sâu độc, đặc biệt là khi nghe Đàn Nguyên trưởng lão nói sâu này hắn nuôi 43 năm. Vừa nhìn qua ánh mắt con sâu, lập tức thay đổi. 43 năm, quả thật đã thành tinh rồi. Nếu là đặt ở nơi khác, chắc chắn con sâu đặc biệt như vậy sẽ bị cầm lên nghiên cứu. Nhưng ở Bách Điểu Sơn này là nơi từng tộc, bất kỳ một con sâu nào mà người thấy được cũng đều là cổ. Có thể vào lúc người ta không biết mà đã trúng cổ độc. Thấy loại vật kia có thể trốn xa, liền trốn rất xa. Trưởng lão, Cổ Lệ mới vừa rồi chẳng qua là cùng ngài nói giỡn thôi. Độ Nhất cười một tiếng, nhưng vẻ mặt vô cùng cứng ngắc, rất sợ sâu độc này rơi vào trên người mình. Nói giỡn sao? Ta biết, ta không có cùng tiểu cô nương so đò. Ta chỉ là cho các người trông thấy bảo bối A Cổ của ta thôi. Đàn Nguyên trưởng lão tiếp tục hút túi thuốc, cưỡi mây lướt gió, ánh mắt hiếp lại, một bộ dáng rất hưởng thụ. Này, lão đầu, nếu người không thích thì hướng về phía ta tới, cần gì phía mang sâu ra để xả thần xả quỷ chứ? Tháp Cát Cổ Lệ ngay từ đầu đã không thích Đàn Nguyên trưởng lão, cảm thấy người này quá mức âm hiểm, không phải là một người quang minh chính đại. Hiện tại thấy hắn đem sâu độc của mình thả ra, Tháp Cát Cổ Lệ lại càng ghét. Nàng ghét nhất là bị uy hiếp, đặc biệt là một con sâu. Cổ Lệ, câm mồm. kẻ đứng đầu trong ba người, Long Trạch Cảnh Thiên luôn ở thời khắc quan trọng nhất sẽ phát ra mệnh lệnh. Hắn đứng lên hướng Đàn Nguyên trưởng lão ôm quyền hành lễ. Mới vừa rồi là chúng ta không đúng, xin trưởng lão tha thứ. Mặc dù có cùng Đàn Nguyên trưởng lão tiếp xúc nhau một thời gian, nhưng là Long Trạch Cảnh Thiên vẫn như cũ đoán không ra tâm tình của lão nhân trước mắt. Hắn là trưởng lão từng tộc có danh tiếng nhất, nhưng làm việc trẻ con đến không bình thường, vừa chính vừa tà, có chút điên, nhiều hơn là có chút điên cuồng. Chính bởi vì tính cách Đàn Nguyên trưởng lão như thế, Long Trạch Cảnh Thiên mới lớn mật mà đem bảo vật trên người hắn thế chấp. Hắn muốn không nhiều, chỉ là muốn có được Phượng Thất Thất. Dĩ nhiên, nếu như có thể giết chết Phượng Thương thì tốt hơn rồi. Chẳng qua là tháp các cổ lệ không nỡ để Phượng Thương xảy ra chuyện, cho nên bọn họ đã đưa tới thỏa thuận. Hắn được Phượng Thất Thất, tháp các cổ lệ được Phượng Thương. Về phần đổi nhất, Long Trạch Cảnh Thiên đã đồng ý giết mình Ngụy Thịnh khôi phục Tây Kỳ quốc xong sẽ cho hắn vị trí đệ nhất quốc sư. Long Trạch Cảnh Thiên thủy chung tin tưởng ở trên thế giới này vĩnh viễn không có địch nhân, vĩnh viễn chỉ có lợi ích. Tự như ba người bọn họ vốn là bát càn tử đả bất trứ nhân, vì cùng chung lợi ích tụ tập lại với nhau. Trước khi đạt tới mục đích, ba người bọn họ chính là một tiểu đoàn thể. Xảy ra vấn đề, hai phe khác cũng phải đem hết toàn bộ mà đi cứu. Đây chính là ý nghĩa của việc kết thành đồng minh. Long Trạch Cảnh Thiên đại phép, so sánh cùng tháp các cổ lệ thì càng rực rỡ hơn. Đàn Nguyên trưởng lão gật gật đầu, lại xoạch hai cái tẩu thú trong miệng. Dù dù hai tiếng, con sâu mập phục sáng hai cánh nhỏ lại bay trở về, dừng ở trên lỗ tai của Đàn Nguyên trưởng lão. Trở về ngủ thôi. Nghe lời nói của Đàn Nguyên trưởng lão, sâu sột sột hai tiếng, xem lỗ tai hắn là cái động mà chui vào. Cả quá trình kinh khủng như vậy, tháp cát cổ lại suýt nữa thì nôn ra. Nàng chưa từng gặp qua côn trùng ghê tởm như vậy. Nếu không phải bởi vì Long Trạch Cảnh Thiên nói đây là phương pháp xử lý cuối cùng, tháp các cổ lệ tuyệt đối sẽ không sống ở địa phương biến thái như vậy. Nàng ở chỗ Thở Nguyên lớn lên, chưa từng gặp qua chỗ nào nhiều sâu như vậy. Kể từ khi vào ở Bách Điểu Sơn, tháp các cổ lệ liền gặp được đủ loại sâu, vô luận là bay hay sâu bò cũng làm cho người ta cảm thấy ghê tởm, chớ nói chi là những thứ sâu còn có thể kinh khủng hơn sâu độc. Nhìn ra được tháp các cổ lệ cũng không thích nơi này, Đàn Nguyên trưởng lão chẳng qua là cười khẽ, chờ hắn rút ra xong một túi thuốc lá, cẩn thận gõ sạch sẽ nỗi điếu còn sót lại, lấy ở trên hai gõ gõ, rốt cuộc thỏa mãn mà đem tẩu thuốc hút thu vào. Người không muốn Phượng Thương chết, nhưng hắn vì cứu nhi tử của mình, quyết định qua ba cửa ải. Đến lúc đó cho dù ngươi không đành lòng nhìn người yêu của mình xảy ra chuyện, sợ rằng cũng không thể như ngươi mong muốn. Đừng nói là núi đào biển lửa, cho dù hắn vận khí tốt, kiên trì tới cuối cùng, Long Đàm cũng không phải là nơi tị tuyện, người nào cũng có thể đi vào. Bổn tộc này đã hơn 100 năm qua, chỉ có 3 người thuận lợi mà qua cửa ải, mà ta chính là một trong số đó. Nhắc tới thời điểm mình qua núi đào biển lửa cùng Long Đàm, trong mắt Đàn Nguyên trưởng lão có kiêu ngạo cùng tự hào. Cũng bởi vì qua 3 cửa ải, hắn mới trở thành trưởng lão tường tộc, thành người trong lòng bọn họ. Ngay cả tộc trưởng đương nhiệm cổ đức cũng không thể thuận lợi đi qua ba cửa ải. Tháp các cổ lệ không biết ba cửa ải này là cái gì, nhưng nghe nói ba ải này đối với Phượng Thương rất bất lợi, nàng có chút lo lắng. Vậy không có phương pháp gì hóa giải hay sao? Phượng Thương không thể xảy ra chuyện gì, tuyệt đối không thể. Người không phải mới vừa nói hắn không phải là nam nhân cần nữ nhân bảo vệ hay sao? Đã như vậy, cứ để cho chính hắn đi qua đi, chết sống có số, phú quý cho trời. Muốn được cái gì không chịu trả giá thật nhiều thì làm sao có thể đạt được mong muốn chứ. Lời này từ trong miệng Đàn Nguyên trưởng lão nói ra quá mức vô tình, đương nhiên là như vậy rồi. Trong quan điểm của hắn, giá trị chính là như thế. Ở suy nghĩ của Đàn Nguyên trưởng lão, đời người chính là một loại hàng hóa mua bán bằng giá. Người muốn hiểu biết về cổ tốt không thành vấn đề, vậy thì dựa theo quy củ của tường tộc làm tới. Chẳng qua là lời này tới tai tháp các cổ lệ thì là một loại thờ ơ vui sướng khi người gặp họa. Nếu như tam quan thật khó qua như vậy, Phượng Thương ngộ nhỡ ở thời điểm qua tam quan sẽ có chuyện gì thì làm cái gì bây giờ? Không được, nên không nên để Phượng Thương gặp chuyện không may như vậy. Người rốt cuộc lại làm sao xong qua được tam quan chứ? Bí mật. Đàn Nguyên trưởng lão cười lắc lắc đầu, cắn chặt hàm răng, cái gì cũng không nói. Ta thấy các người ba người ý kiến không nhất trí, các người tốt nhất vẫn là thương lượng thống nhất một lần, có kết quả rồi thì tới tìm ta. Nếu không ý kiến các người, trống đánh xuôi kèn thổi ngược, làm cho ta thật quá khó xử. Đàng Nguyên trưởng lão đi đến trước mặt Đỗ Nhất, mở bàn tay ra rồi nói: vật của ta muốn đâu, cho ta. Mới vừa rồi ta nói cho các người một tình báo trọng yếu, đem thần tiên cao cho ta một chút. Nếu không ta mà bị bệnh thì không thể cho các người thăm dò tin tức rồi. Đỗ Nhất không trực tiếp lấy thần tiên cao mà là nhìn về phía Long Trạch Cảnh Thiên: cho trưởng lão một hộp đi. Có Long Trạch Cảnh Thiên phê chỉ thị, Đỗ Nhất lấy ra một cái hộp đưa cho Đàng Nguyên trưởng lão. Ngài dùng chậm một chút, đồ vật này dùng nhiều sẽ không tốt. Không tốt, người còn đưa cho ta sao? Nghe qua lời nói của Đỗ Nhất, Đàng Nguyên trưởng lão liền hỏi ngược lại một câu, làm cho Đỗ Nhất có phần lúng túng, chỉ có thể bất đắc dĩ mà cười. Chiếm được thứ mình muốn, Đàng Nguyên trưởng lão cầm cái túi dài, hai tay chắp ở sau lưng, chậm rãi mà thẳng bước đi ra ngoài. Các người kỳ nhẫn chờ xem, ta sẽ bảo đảm tùy thời cơ mà liên lạc với các người. Nhớ kỹ, đừng chạy khắp nơi, vạn nhất bị tộc nhân của ta phát hiện, ta sẽ xem như không biết các người đấy. Sau khi chờ Đàng Nguyên trưởng lão đi rồi, tháp cát cố lệ nện thiết cầu tử lên tường đá bên cạnh. Thiết cầu cùng với tường đá va chạm mà sát một mảnh tia lửa màu vàng. Long Trạch, chúng ta thật sự phải tin tưởng cái lão khốn kiếp này sao? Hắn sẽ không lừa dối chúng ta sao? Hắn sẽ không. Long Trạch Cảnh Thiên nhìn rừng cây bên ngoài cửa, chau mày. Tường tộc nhân trên dưới một lòng, chỉ có Đàng Nguyên trưởng lão là khác loại. Chúng ta chỉ có thể hạ thủ từ người hắn. Hiện tại để nhìn xem thần tiên cao có hữu hiệu hay không đã. Đối với lời Long Trạch Cảnh Thiên mà nói, Đỗ Nhất cũng không quá chắc chắn. Hắn chỉ là ngẫu nhiên đi theo Di Sa tới nơi đó, nghe nói là dùng cây thuốc phiện luyện ra đồ có thể làm người ta nghiện, do đó có thể đạt tới tác dụng có thể khống chế người. Bồng Lây Đảo vốn có rất nhiều cây thuốc phiện, chẳng qua là Di Sa nói đồ chơi kia là độc dược, hạ lệnh đốt hủy một mảng lớn hoa anh túc, hơn nữa không cho bất kỳ kẻ nào trồng cây thuốc phiện trên đảo. Chờ đến khi đại lục phát hiện ra hoa anh túc, dựa theo Di Sa đã từng nhắc tới, Đỗ Nhất đem cây thuốc phiện chế làm thuốc cao, sau rất nhiều lần thất bại, rốt cuộc hiện tại có thể chế ra thần tiên cao rồi. Sở dĩ lấy cái tên này là bởi vì sau khi dùng thuốc sẽ có loại cảm giác phiêu phiêu dục tiên, có thể làm người ta quên mất thế gian đáng gây tởm, đắm chìm trong thế giới theo ý muốn, tự như bản thân đi vào trong tiên cảnh. Đỗ Nhất dùng thử từng chút một, sau khi phát hiện nó mê huyễn thì hắn lập tức ngưng dùng thuốc. Giống như Di Sa nói, vật này sẽ cho người nghiện, thậm chí sẽ cho người đắm chìm trong thế giới giả tưởng, sử dụng nhiều thì sẽ tự tìm cái chết. Nếu không phải vì khống chế Đàng Nguyên trưởng lão, Đỗ Nhất sẽ không cầm thần tiên cao mà đi ra ngoài. Uy lực của đồ chơi này chính hắn quá rõ ràng, cũng lo lắng phương thuốc truyền đi bị người dụng tâm hiểm ác chế tạo ra số lượng lớn, đến lúc đó thì người bị hại rất nhiều. Về phương thuốc đã ghi sâu trong lòng, ngay hai người mà hắn đang hợp tác hắn cũng không cho biết. Chỉ có lần này Đỗ Nhất tự nhủ, vì đạt tới mục đích chỉ duy nhất lần này, hắn sẽ chờ khi giành được thứ mình muốn rồi sẽ thu tay về. Bất quá, dường như thần tiên cao đối với Đàng Nguyên trưởng lão một chút tác dụng cũng không có. Khi Đỗ Nhất suy nghĩ tới điều này, hơn một tháng qua, hắn đã tại không ngừng đắn đo. Nhưng là, Đàng Nguyên trưởng lão tự hồ không có vẻ như bị nghiện như mình nghĩ. Chẳng lẽ bởi vì hắn là cao thủ, cho nên tự chủ mạnh hơn, sức chống đối với thần tiên cao càng mạnh hơn sao? Chờ Phượng Thương bọn họ chạy tới, hẳn là còn cần một ít thời gian nữa. Tin tưởng trong khoảng thời gian này, Đàng Nguyên trưởng lão nhất định sẽ không thể rời bỏ thần tiên cao. Các người cứ yên tâm đi. Mặc dù trong lòng không xác định, nhưng là vì cho chính mình muốn có được sự tin tưởng hợp tác, Đỗ Nhất không khỏi vẽ ra một tương lai sáng lạn cho bọn họ. Xử lý tốt chuyện thần tiên cao, Long Trạch Cảnh Thiên nhìn về phía tháp cát Cổ Lệ. Cổ Lệ, nếu như Phượng Thương không qua khỏi tam quan, người sẽ làm sao? Vạn nhất nếu hắn chết ở bên trong, người sẽ làm sao? Hai lần sẽ làm sao, trực tiếp hỏi ngã tháp cát Cổ Lệ. Phượng Thương tuyệt đối sẽ vì cứu con trai ruột của mình mà lên núi đào xuống biển lửa, vào Long Đàm. Tam quan này, nghe tên cũng kinh khủng như vậy, giới nói chi là trực tiếp đi làm.

ở nơi vương triều phong kiến này, một vị nam tử đứng ở nơi cao nhất có thể đối với nữ nhân làm ra hứa hẹn yêu thương như vậy, thật tại là một việc không dễ dàng. Đặc biệt là Minh Ngụy Thịnh có thể bài trừ áp lực nặng nề, chính mình kiên trì, việc này quả đúng là đáng quý, làm cho người ta khâm phục. Nhưng là, trải qua khoảng thời gian quan sát này, Phượng Thất Thất phát hiện hai người này căn bản không giống nam nữ đang mặn nồng. Từ trên người Cổ Quân Dao không nhìn ra được sự vui sướng khi gả ra ngoài, mà Minh Ngụy Thịnh đối với nàng cũng nho nhã lễ độ, nói cách khác là dùng từ ngữ hữu lễ mà lạnh lùng để hình dung thì càng chính xác. Hai người này thấy cổ quái như thế nào ấy? Phượng Thất Thất đang quan sát Cổ Quân Dao, Cổ Quân Dao cũng đang đánh giá nàng. Cổ Quân Dao không phải người ngu, những ngày qua thái độ Minh Ngụy Thịnh đối với Phượng Thất Thất đủ để cho nàng đoán được ai mới là người trong lòng Minh Ngụy Thịnh. Vốn là Cổ Quân Dao còn tưởng rằng trong lòng Minh Ngụy Thịnh lại đang ngưỡng mộ Cổ Quân Nguyễn, chẳng qua là ngại Cổ Quân Nguyễn có một thân phận hoàng thái hậu, cho nên phải dùng phương thức như thế mà phòng ngừa. Nhưng sau khi nhìn thấy Phượng Thất Thất, Cổ Quân Dao biết mình đoán sai, người Minh Ngụy Thịnh chân chính yêu là Phượng Thất Thất. Hiện tại Cổ Quân Dao đã biết ngày đó Thất Thất mà Minh Ngụy Thịnh gọi trong miệng là ai, cũng biết nguyên do nam nhân này làm công việc bề bộn như vậy. Hắn vì nàng thủ thân như ngọc, vì một giấc mộng không thấy thành sự thật, kiên trì lòng của mình cũng ủng hộ người yêu của mình. Người nam nhân này thật sự làm cho người ta phải đau lòng. Bớt quá, đau lòng Minh Ngụy Thịnh là một chuyện, Cổ Quân Dao cũng không ác ý hay nghĩ xấu. Nàng là một nữ nhân tĩnh lặng lại thông minh, chưa bao giờ mong muốn thứ đồ không thuộc về mình. Mặc dù Minh Ngụy Thịnh cao cao tại thượng là vua của một nước, Cổ Quân Dao cũng chưa từng đối với hắn ôm ảo tưởng gì cả. Huống chi hiện tại rõ ràng mình không cách nào bằng người trong lòng hắn, thì càng sẽ không ảo tưởng làm những thứ không phù hợp với thực tế. Ở trên đường đi chừng được 10 ngày, rốt cuộc sắp đến Bách Điểu Sơn. Còn lộ trình 2 ngày nữa. Thời điểm Cổ Đức đem tin tức này nói cho mọi người, Tô Mi rõ ràng thở phào nhẹ nhõm. Nàng có thói quen cưỡi ngựa, hôm nay suốt ngày ngồi trên xe ngựa thật sự làm cho nàng buồn bực, cho nên vừa tới khách sạn, Tô Mi lập tức nhảy xuống xe ngựa thư giãn gần cốt. Chính là quan điểm bất đồng của Tô Mi, Phượng Thất Thất cẩn thận từng chút xuống xe ngựa, sau đó dưới sự giúp đỡ của Phượng Thương đem cái nồi của trẻ con cầm xuống, cho dù là một động tác rất tầm thường đều bị nàng làm cho thư thái thanh nhã. Làm cho Cổ Quân Dao nhìn có chút si ngốc, trong lòng càng thêm khẳng định tại sao Minh Nguyệt Thịnh có thể không muốn xa rời Phượng Thất Thất như vậy. Cô gái này giống như một bức tranh sinh động, làm người ta phải say mê. Người đang nhìn cái gì vậy? Đang ở thời điểm Cổ Quân Dao ngẩn người, thanh âm của Minh Nguyệt Thịnh ở bên cạnh nàng vang tới. Còn không xuống xe sao? Lập tức xuống ngay. Cổ Quân Dao một bước nhảy xuống xe ngựa, lại nhìn Phượng Thất Thất đã đi xa. Thật sự là mỹ nhân, Cổ Quân Dao tự nhận là không học được cử chỉ cao quý, giơ tay nhấc chân của Phượng Thất Thất, ngay cả tư thái bước của nàng có chút chập chờn cũng đều xinh đẹp như nhau. Như gió cây hoa tường vi nở ra đều giống nhau, động lòng người lại không mất thanh nhã. Làm sao vậy? Nhìn Cổ Quân Dao ngẩn người, Minh Ngụy Thịnh dừng bước. Người hôm nay nhìn qua có gì không đúng? Không có, không có gì. Cổ Quân Dao không muốn để cho Minh Ngụy Thịnh biết mình đã phát hiện bí mật của hắn, liền vội vàng phủ nhận, đi theo phía sau Minh Ngụy Thịnh vào phòng trọ. Phúc Nhị đã sớm làm cho người ta chuẩn bị tốt mọi thứ, chờ mọi người đi vào, mọi chuyện cần thiết đều an bài thỏa đáng. Sau khi cùng nhau dùng cơm, mọi người trở về gian phòng của chính mình, chờ Phượng Thất Thất cùng Phượng Thương vào cửa, Tấn Mạc mới đi theo tới. Vương gia, trong nhà có tin tức. Tấn Mạc lấy ra là tin tức Nạp Lan truyền đến. Từ Bắc Chu tới Nam Phượng Quốc, đoạn đường này tới đây, Nạp Lan trong 3 ngày qua cũng đem tin tức nhất cử nhất động trong kinh thành, bao gồm chuyện của Phật Sinh Môn, cũng viết ở trên thư báo cho Phượng Thương biết, làm cho Phượng Thương mặc dù không ở kinh thành cũng có thể hiểu rõ bên kia xảy ra chuyện gì. Nhìn phong thư này xong, Phượng Thương gật đầu cho Tấn Mạc lui ra ngoài. Phượng Thất Thất đi tới bên cạnh Phượng Thương rồi hỏi: trong nhà có chuyện gì sao? Trong nhà mọi chuyện đều tốt, chẳng qua là không tìm được Long Trạch Cảnh Thiên cùng tháp cát cổ lệ. Lúc nói lời này, chân mày Phượng Thương hơi run lên. Phật Sinh Môn cùng ma vật cũng không có tìm được, chẳng lẽ hai người này đã một cánh bay đi hay sao chứ?

có thể được xưng là nam nhân hảo hán, cũng là người đã khảo nghiệm qua việc lên núi đao, xuống biển lửa. Biểu huynh A Trác của Minh Nguyệt Thịnh là một hảo hán xuất sắc. Minh Nguyệt Thịnh xin A Trác tới hỗ trợ dạy Phượng Thương, làm cho Phượng Thương cùng Phượng Thất Thất vô cùng cảm động. Phượng Thương cùng A Trác ước định thời gian là sáng sớm ngày thứ hai, rồi cùng A Trác đi tới Bách Điểu Sơn học kỹ năng lên núi đao. Ở trên đỉnh núi, A Trác là một cái núi đao đơn giản. Thì ra cái gọi là lên núi đao lại là một cây hơn 10 mét cọc gỗ, cột lên dao găm vô cùng sắc bén, làm bậc thang. Người leo núi phải đi chân trần ở trên mũi dao sắc bén. Những cái này là đao thật đấy. A Trác hướng đám người Phượng Thương biểu diễn đao cụ trong tay, chém vào trên nhánh cây, trực tiếp bị cắt đứt, làm Hoàng Nhân Khang sợ hãi. Là đao thật sao? Vì chân đạp đi tới, còn không bị cắt nát sao chứ? A Trác cởi giày xuống, hít một hơi, leo xuống bậc thang đao. Đi từ từ. Một hơi liền leo lên đỉnh núi, đang lúc tiếng kinh hồ ở bên trong mọi người, đi từ từ, liền dễ dàng đi từ bậc thang cao đến thấp. Ta xem chân của người nào. Hoài Nhan Khang đối với việc lên núi đao cảm thấy rất hứng thú. Hắn không tin chân người có thể dẫm lên lưỡi đao mà lông tóc không tổn thương gì. Chờ A Trác hướng hắn phơi bày ra bàn chân hoàn hảo không tổn hao của mình, Hoài Nhan Khang đúng là không thể không bội phục A Trác. A Trác, người làm thế nào? Có thể hay không chỉ giáo cho ta? Người có phải đã học qua cái võ thần công gì hay không? Nếu là loại thần công này, sau này chẳng phải là đau thương bất nhập rồi sao? Hoàng Nhan Khang lúc này mới hôn một tiếng, A Trác hạo hắn, làm cho A Trác cười không ngậm miệng được. Phải biết rằng, nam nhân từng tộc thích nhất là được xưng hô hạo hắn. Mọi người gọi hạo hắn là một việc bình thường để bọn họ kiêu hãnh. Người nhìn kỹ xem, chân của ta này. Sau khi chờ Hoàng Nhan Khang nhìn kỹ, mới phát hiện trên chân A Trác có một vết chai rất dày. Mới vừa rồi, vết chai dày của chân trên đao để lại một nếp nhăn nhỏ, chẳng qua là vết chai quá dày nên không có đả thương chân A Trác. Xong rồi, xong rồi. Biểu ca, người lần này xong rồi. Hoàng Nhan Khang luôn miệng nói nhiều cái xong, dẫn đến Tô Mi giận dữ, lập tức bẻ một nhánh cây gõ lên đỉnh đầu của Hoàng Nhan Khang, rồi nói. Cái gì mà xong rồi? Cô gia còn chưa bắt đầu, người đã nói cô gia xong rồi, người là nguyền rủa hắn sao? Không, không phải, ta không phải có ý này. Trên đầu bị đau, Hoàng Nhan Khang lập tức trốn sau lưng Phượng Thất Thất. Biểu tẩu, người nhìn hảo hán A Trác, rõ ràng trên chân có một lớp giày chai, cho thấy tháng ngày luyện tập tích lũy. Nếu không có thời gian 10 năm công phu, làm sao có thể đi tự nhiên lên trên lưỡi đao chứ? Hoàng Nhan Khang nói rất đúng, A Trác cười, mang giày vào. Ta từ năm 8 tuổi bắt đầu huấn luyện, bắt đầu là đi chân trần giẫm hạt cát, sau đó đem cát đổi thành đá nhỏ, tiếp theo lại thêm cục đá, hình lăng giác, đổi thành đao, cuối cùng mới đổi thành lưỡi đao. Trọn vẹn học được 8 năm đấy. A Trác giải thích như vậy, Phượng Thương chân mày cao lại. 8 năm, hiển nhiên hắn không có nhiều thời gian như vậy, ngày mai phải lên núi đao, làm sao trong thời gian ngắn như vậy tìm được bí quyết, thật đúng là chuyện làm người ta nhức đầu. Mình Ngụy Thịnh cũng lần đầu tiên ở khoảng cách gần quan sát núi đao, đang nhìn đến những thứ ngân quang lóng lánh phía sau đao đó, trong lòng hắn trầm xuống. Đao như vậy, giẫm trên chân chẳng phải là muốn đem chân cắt thành hai nữa. Thời gian chỉ có 2 ngày, Phượng Thương như thế nào mới có thể thông qua khảo nghiệm lên núi đao chứ? Thời điểm tất cả mọi người vì Phượng Thương lo lắng, Phượng Thất Thất không nói chuyện, chẳng qua là an tĩnh mà ôm Phượng Kiêu, đứng một bên nhìn. Lên núi đao này làm cho nàng nghĩ tới kiếp trước ở Túc tộc. Bọn họ có tuyệt chiêu đặc biệt là lên núi đao xuống biển lửa. Phượng Thất Thất từng quan sát Túc tộc đó biểu diễn. Đúng lúc các đại sư Túc tộc nói chuyện với nhau, nói không chừng lần này đối với Phượng Thương có thể giúp được. Hảo hán A Trác, có thể phiền tối ngày biểu diễn một lần nữa hay không? Phượng Thất Thất đi tới bậc thang đao, nhìn A Trác xin làm mẫu một lần nữa. Nhìn từ trên mặt của lưỡi đao, Phượng Thất Thất rất nhanh đã tìm được mấu chốt. Lên núi đao, một là phải nhanh, hai là phải thận trọng, ba là phải giẫm được nơi ấy. Phượng Thất Thất chuyển sang bên tai Cổ Quân Nguyễn, nói thầm mấy câu. Cổ Quân Nguyễn lập tức tìm tới năm đôi bích tất. Phượng Thất Thất đem Phượng Kiều giao cho Tommy, tự mình mang vào năm đôi bích tất, leo lên bậc thang đao bên cạnh. Khanh Khanh, nàng muốn làm gì?